Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 377. Bên trong cung điện, Khương Tử Nha đối với Tô Thần là có chút tò mò. Dù sao Thương Vương thái độ, đúng là không đúng, bằng không là lôi kéo Khương Tử Nha, bằng không chính là muốn cười nhạo Khương Tử Nha. Thế nhưng Tô Thần, nhưng là có loại cùng ngồi đàm đạo tâm tư. Đã như vậy xin mời Khương Đại Nhân cùng bản vương đi này vương thành chỗ khác nhìn. Xem Khương Đại Nhân trong lòng hiểu rõ, nhưng đối với Tây Chu trong vương thành các loại tai hại, bí mật mắt điếc tai ngơ lúc, to lớn trong vương thành, đã từng có món đồ gì? Tô Thần câu nói này, để Khương Tử Nha đột nhiên ngẩng đầu. Này Tô Thần nhưng dù là ý tứ sâu xa, không chỉ là nói Tây Chu bách tính, mà là nói Tây Chu trong vương thành, lớn nhất một bí mật, hoặc là nói Tô Thần là ở nghi vấn. Khương Tử Nha muốn khai sáng thịnh thế, nếu như Tô Thần chỉ nói là một ít bách tính, hoặc là nói là dùng các đại gia tộc uy hiếp Khương Tử Nha, nhưng thật ra là không có tác dụng. Khương Tử Nha không phù hợp quy tắc dùng, Tô Thần sẽ không đối phó bách tính, cho tới những khác các đại gia tộc sao? Không phải như vậy then chốt. Nếu như nói Tô Thần sẽ bởi vì Khương Tử Nha không giúp chính mình, liền giải quyết Tây Chu các đại gia tộc, như vậy Khương Tử Nha hay là còn có thể có khác biệt một ít tâm tư. Những phương diện khác không có cách nào lôi kéo Khương Tử Nha. Tô Thần lúc này câu nói này, đúng là để Khương Tử Nha trong lòng có chút bất mãn ý nghĩ. Sự tình đến một bước này, bây giờ Khương Tử Nha có thể bị Tô Thần làm thấp đi, chào phúng. Thế nhưng Khương Tử Nha kế hoạch, cùng với Khương Tử Nha dĩ vãng lý tưởng không thể. Tô Thần rõ ràng, Khương Tử Nha khuyết điểm, hoặc là nói Khương Tử Nha người này, rốt cuộc là lưu ý cái gì? Mỗi người kỳ thực đều có cực kỳ lưu ý gì đó. Chỉ cần Tô Thần có thể tìm tới những người này chú ý gì đó, chính là có thể nghĩ biện pháp thao túng những người này. Đều là sẽ có biện pháp. Xem ra đây là nói đến trong lòng đi tới. Chấm ngoặc kép, Tô Thần đối với Khương Tử Nha biểu hiện, nhìn rõ rõ ràng ràng. Lúc này Khương Tử Nha lý trí từ từ bị Tô Thần biến mất. Hiện tại Tô Thần, chính là để Khương Tử Nha có lòng hiếu kỳ. Chỉ cần Khương Tử Nha tò mò nói, tất cả nhưng dù là thật giải thích, Khương Tử Nha mềm không được cứng không xong. Tô Thần phải cho Khương Tử Nha nói cái gì? Khương Tử Nha đều là một bộ thờ ơ dáng vẻ, như vậy sẽ rất khó lôi kéo Khương Tử Nha. Tô Thần thái độ hết sức rõ ràng, đó chính là phủ định Khương Tử Nha. Khương Tử Nha nếu như vẫn là Tây Chu nóng bỏng tay nhân vật, như vậy đối mặt Tô Thần trào phúng, cùng với Tô Thần thái độ, đương nhiên là sẽ để ở trong lòng. Dù sao bất kể như thế nào, Tô Thần làm người thắng. Đối với Khương Tử Nha đánh giá, chính là sau đó truyền lưu các nơi danh tiếng. Tô Thần bây giờ đối với Khương Tử Nha loại này cái nhìn, để Khương Tử Nha trong lòng có chút bất an. Dù sao đến hôm nay, Khương Tử Nha lưu ý gì đó không nhiều. Được, như vậy hôm nay đúng là muốn nhìn một chút, còn có cái gì những khác thuyết pháp. Khương Tử Nha cũng thật là bị Tô Thần thuyết phục, muốn cùng Tô Thần đi xem. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bây giờ Khương Tử Nha bị nói, nhưng dù là có chút ngồi không yên. Đối với Tô Thần, Khương Tử Nha nhưng thật ra là rất lưu ý, liền xem lúc này Tô Thần đến cùng có cái gì những khác thuyết pháp. Mà Khương Tử Nha rất rõ ràng, Tô Thần tại đây trong vương thành, cụ thể là gặp ra sao thật là tốt nơi. Hiện nay Khương Tử Nha đối với tất cả những thứ này đương nhiên là biết. Tây Tinh Hoa đều bị Tô Thần ôm đồm trong tay. Ở vào thời điểm này, như vậy một loại biến cố, càng là làm cho người ta áp lực thực lớn. Tuy rằng không biết này Thương Vương phải làm gì, thế nhưng sao, chấm ngoặc kép, Tô Thần mang theo Khương Tử Nha đi hướng về cung điện dưới lòng đất, cùng với các đại phủ kho. Hiện tại Khương Tử Nha trong lòng, nhưng thật ra là có chút sốt sắng. Tuy rằng Tô Thần không có cái gì khác động tác, nhưng đến giờ phút này rồi, cùng Tô Thần chính diện đối lập Khương Tử Nha, đương nhiên là không muốn tiếp tục như vậy. Ở Khương Tử Nha đồng ý Tô Thần sau khi, Khương Tử Nha mới phát hiện, mình đã là lọt vào Tô Thần cạm bẫy. Thế nhưng chuyện đến nước này, nếu Khương Tử Nha đã đáp ứng rồi Tô Thần, Khương Tử Nha muốn đổi ý, là tất chuyện không thể nào. Hơn nữa mặc dù Khương Tử Nha đối với những này, cũng không có cảm giác nhiều lắm, không muốn cùng Tô Thần rời đi. Tô Thần đều cũng có rất nhiều biện pháp mang này Khương Tử Nha nhìn. Tây Chu bên trong vì sao lại nhanh chóng tan tác? Tan tác nguyên nhân, kỳ thực không trách những người khác, mà là chính mình bên trong có các loại vấn đề. Bây giờ Khương Tử Nha mình muốn cất giữ mù, nhưng không có đơn giản như vậy. Chỉ ít ở hôm nay giờ khắc này, không phải đơn giản như vậy. Tô Thần chính là muốn để Khương Tử Nha tận mắt xem. Vì đó phấn đấu nỗ lực Tây Chu, rốt cuộc là một ra sao quốc gia. Cũng không phải nói Tô Thần cải cách, không có bất kỳ hy sinh, không có tổn hại bất luận người nào lợi ích, mà là nói Tô Thần cải cách, bản thân liền là có các loại kế hoạch, Tô Thần càng là có phán đoán của chính mình. Nơi này có vô cùng linh vận, chỉ có số lượng đặc biệt to lớn thiên tài địa bảo trường kỳ tồn tại, mới có thể dẫn đến có như thế một loại linh vận. Hoặc là nói là đặc biệt cao cấp thiên tài địa bảo, mới có như thế linh vận. Nếu như nói là trước một loại tình huống, những thứ đồ này đã cất giấu hồi lâu, Cơ Phát lần này nhưng không có nghĩ trực tiếp dùng ngày như vậy tài địa bảo cho các đại gia tộc. Khương đại nhân cảm thấy không đáng kể, nhưng không có nghĩ tới Cơ Phát tại sao không nghĩ như vậy đi làm sao. Tô Thần thanh âm nhàn nhạt mang theo tra hỏi. Khương Tử Nha có chút ngây ngẩn cả người. Ở Tô Thần cái vấn đề bên trong, Khương Tử Nha hay là mới phải ý thức được một cực kỳ nghiêm túc vấn đề. Khương Tử Nha dĩ vãng chưa hề nghĩ tới Tô Thần những câu nói này. Ở Khương Tử Nha trong lòng, chính mình gặp phải nguy cơ, cùng với Tây Chu gặp phải nguy cơ, đều là những người khác chuyện tình, cùng Cơ Phát không có bất kỳ quan hệ gì. Hoặc là nói mặc dù là muốn trợ cấp khắp nơi, đều là cùng Cơ Phát không có quan hệ. Nếu như Khương Tử Nha trên tay có các loại tài nguyên, như vậy chính là dán cho các đại gia tộc. Khương Tử Nha trên tay không có những thứ đó, như vậy Khương Tử Nha chính là mình gánh chịu trách nhiệm. Nhưng là chưa hề nghĩ tới Cơ Phát kho, Cơ gia kho tại sao không thể mở ra. Làm sao? Khương đại nhân không biết mình làm sao trả lời. Tô Thần ép hỏi một câu. Hiện tại Tô Thần vừa mở miệng, chính là để Khương Tử Nha không cách nào phản bác. Thậm chí nói là từ Tô Thần câu hỏi lúc, Khương Tử Nha đối với loại này câu hỏi cũng rất rõ ràng. Vương tộc tư tàng thiên tài địa bảo không ít, Khương Tử Nha trong lòng hiểu rõ. Thế nhưng Khương Tử Nha chưa hề nghĩ tới, vương tộc lại là sẽ cất giấu như vậy số lượng thiên tài địa bảo. Chỉ là này một đại điện, tối thiểu chính là có thể chống đỡ các đại gia tộc tất cả tu sĩ sử dụng một năm. Mà loại này kho không chỉ là một chỗ, tối thiểu là mười mấy cung điện, mười mấy bên trong cung điện. Cung điện này không tính lớn nhất. Đã như thế, Khương Tử Nha trong lòng kỳ thực đã rõ ràng tại sao Khương Tử Nha cùng Tây Chu sẽ thất bại. Tô Thần không nhiều lời, nhưng nói rất bình thường. Câu nói này nói đã để trong này bầu không khí có thay đổi cực lớn. Bản thân đối với Tô Thần muốn nói, chính là trong lòng hiểu rõ Khương Tử Nha lúc này càng là có chút lặng lẽ, không biết mình nên làm sao mở miệng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.